Chương 307, tiết cử cắn ngược lại. Chương 307, tiết cử cắn ngược lại. Tiết cử làm sao biết Lương Viễn đá người đi Bích Tu Phong? Mấy vấn đề này trưởng giáo không muốn biết, hắn hiện tại đầy ngập lửa giận, thầm nghĩ đi Bích Tu Phong tìm Lương Viễn đá người để hỏi cho rõ. Ngay sau đó trưởng giáo thủ trưởng rỗi ra, đem tiết cử bắt lấy, phi đi ra trưởng giáo đại điện. Ngọc Độc Tú đang cùng Lương Viễn đám người tự thoại, đã thấy trong hư không một vệt kim quang hiện lên, trưởng giáo cái kim sắc đám mây rừng ở Ngọc Độc Tú cách đó không xa. Ngọc Độc Tú không có đứng dậy, chính là nhìn trước người lò lửa. Phanh trưởng giáo đem tiết cử ném xuống đất, đầy mặt lửa giận nhìn Lương Viễn đám người. Xin chào trưởng giáo. Lương Viễn đám người cũng không dám cùng Ngọc Độc Tú một dạng lên mặt. Xin chào trưởng giáo. Ngọc Độc Tú thi lễ. Lương Viễn trưởng giáo lạnh giọng nói. Đệ tử đang. Lương Viễn ứng tiếng nói. Vì sao từ đại tán quan không đánh mà chạy? Trưởng giáo đầy ngập lửa giận, biến thành băng hàn. Khởi bẩm trưởng giáo, năm đó Hàn Thủy Hà một trận chiến, như vậy thiên thời địa lợi đều đang bên ta, lại vẫn như cũ lấy không được thắng lợi. Hiện giờ địch quân binh lâm thành hạ, Thái Dịch đạo ba cái lão quái tăng thêm Bích Thủy đạo nhân băng phách thần quang, mọi việc đều thuận lợi. Đệ tử không dám hơi này phong mang, ngay tại trước đó không lâu sát phá lang hàng lâm, đệ tử pháp lực thấp kém, kia sát phá lang được thiên số bảo vệ, có tinh đấu gia trì, khắc chế đệ tử pháp lực, đệ tử ở tại trước. Mặt thi triển không được thần thông, cho nên chạy chối chết mà quay về Lương Viễn không buồn không vui đạo. Ngươi đang chỉ trích bổn tọa, chẳng lẽ ngươi đối Hàn Thủy Hà binh bại có ý kiến? Trưởng giáo thanh âm băng hàn. Nghe nói nhắc tới Hàn Thủy Hà việc, Ngọc Độc Tú chính là nhìn đan lô, nhìn không chuyển mắt, như lão tăng nhập định. Hàn Thủy Hà binh bại, vốn là có thể thủ thắng, lại cố tình thất bại, nếu nói là đệ tử không có ý kiến, trưởng giáo tất nhiên cũng không tin Lương Đường Sa. Ngươi, trưởng giáo bị Lương Sa nói đỉnh được nghẹn lời. Hàn Thủy Hà việc ai đúng ai sai, đại gia quá rõ ràng, trưởng giáo lúc này coi như là nghị phát tác, cũng phát làm không được. Hừ, Hàn Thủy Hà sự tình đã qua ít năm như vậy, bổn tọa mà lại hỏi ngươi, thoát đi đại tán quan sự tình ngươi giải thích thế nào? Trưởng giáo đạo. Đệ tử đã vừa mới từng giải thích. Kia sát phá lang hàng lâm, đệ tử thi triển không được thuật pháp thần thông, cũng không thể ở lại nơi đó chịu chết uổng. Coi như là giáo tổ đích thân tới, nói vậy cũng sẽ không trách tội đệ tử, năm đó tiết cử bỏ mất cơ hội, trưởng giáo đều không có trách phạt, đệ tử hiện giờ bất quá là tùy thời trở ra, xin mời trưởng giáo phán đoán sáng suốt. Lương Viễn túi đầu. Trưởng giáo sắc mặt đỏ lên, hắn đương nhiên biết sát phá lang khủng bố, càng không thể nói, ngươi không thể rút lui, ngươi phải chiến chết ở đâu. Diệu Tú. Ngươi thấy thế nào? Trưởng giáo lời nói nhất chuyển, nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nóng không lạnh, như trước là nhìn trong lò luyện đan cháy hừng hực hỏa diễm, tựa hồ sợ trong lò luyện đan đan dược không nghĩ qua là sẽ hóa thành cho tàn. Đệ tử có thể có ý kiến gì không? Ta Thái Bình Đạo có 3 lần biến chuyển vận mệnh cơ hội, hiện giờ cũng là tất cả đều dùng hết, đệ tử có năng lực nói cái gì? Ô, trưởng giáo nhìn Ngọc Độc Tú, hình như chờ hắn giải thích. Năm đó ta Thái Bình Đạo khởi sự việc, là một lần cơ hội. Nếu không phải trong giáo có pha nở đồ, bị đối phương tính kế binh bại Nam Nguyên, ta Thái Bình Đạo cũng sẽ không như thế căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cơ hội nói tới đây, Ngọc Độc Tú đem hai tay co vào tay áo. Đây lần thứ 2 cơ hội, chính là Hàn Thủy Hà đại chiến. Nếu là có thể vọt qua Hàn Thủy Hà, liền có thể thẳng vào Đại Yến quốc đô, đem Đại Yến vong quốc diệt chủng. Nhưng đáng tiếc bởi vì người nào đó nguyên nhân, Hàn Thủy Hà binh bại thảm thiết, thất bại trong gang tấc. Nhìn lo lửa, Ngọc Độc Tú hai mắt mê ly. Đây lần thứ 3 cơ hội. Chính là giáo tổ nghịch chuyển càn khôn, sát phá lang hạ giới, nếu là có thể đem sát phá lang thu chi tại dưới trướng, sát phá lang chịu đến tinh thần chi lực gia trì, đại kiếp bên trong số mệnh đi chung, công vô bất khắc, nếu có thể thu chi tại dưới trướng, tất nhiên có thể nghịch chuyển càn khôn, thiên phát sát cơ tinh túc lệnh vị trí, nhưng đáng tiếc ta Thái Bình Đạo lại thất bại, kia sát phá lang 3 tinh rõ ràng đầu thai cho ta. Thái Bình Đạo quốc độ, nhưng cố tình bị địch phương tìm kiếm được, hơn nữa năm đó giáo tổ chuyển thế sát phá lang. Tất nhiên lưu lại tìm kiếm chuẩn bị ở sau, theo lý thuyết ta Thái Bình Đạo nên trước tiên tìm được trước sát phá lang mới là, nhưng cố tình ta Thái Bình Đạo vô duyên bỏ qua, tất nhiên là có nội quỷ quấy rối. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời thở dài, trước mắt bất đắc dĩ, chuyện bất quá tam, hiện giờ 3 lần nghịch chuyển càn khôn cơ hội đều bị bỏ qua, đệ tử có năng lực có ý kiến gì không? Đại thế đã thành, đại cục đã định, thiên số đã không ở ta Thái Bình Đạo, nếu là đại tán quan có thể bảo vệ cho. Có thể đang trong tuyệt cảnh tìm được nhất tuyến sinh cơ, chính là hiện giờ nói còn chưa dứt lời, đã thấy thiên tượng biến hóa, phía chân trời một đạo linh phù xẹt qua, rơi vào trưởng giáo. Trong tay, trưởng giáo một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Đã qua hồi lâu, trưởng giáo ổn định thân mình nói, thám tử truyền tin, đại tán quan binh thất bại. Thế nào hội nhanh như vậy? Lương Viễn cũng là không tin. Ngọc Độc Tú chậm rãi nhắm mắt lại, trước mắt bi thống, không thèm nhắc lại. binh thất bại Tiết Cử bùn một tiếng tê liệt ngã xuống, có thể nói đây đại tán quan binh bại cùng hắn có trực tiếp liên hệ. Tiết Cử, hiện giờ đại tán quan binh bại, đại thắng hoàng triều sắp khó giữ được, ngươi có lời gì nói? Trưởng giáo nhìn về phía Tiết Cử. Ta đệ tử biết sai, đệ tử biết sai, đệ tử không nên tự ý giơ y vi chi a. Tiết Cử dập đầu không ngừng, cái chán lập tức máu thịt bé bét. Lương Viện mấy người cũng là bùn một tiếng ngã nhào trên đất, hồi lâu sau rõ ràng bật cười, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu không thôi. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ đại tán quan binh bại, ngươi rất cao hứng không ra? Trưởng giáo sắc mặt âm trầm nhìn Lương Viễn. Ha ha ha, trưởng giáo, đệ tử tuy rằng không biết ngươi vì sao để cho Tiết Cử đây được việc không đủ bại sự có thừa hoàn khố đi viện trợ đại tán quan, nhưng đại tán quan binh bại lại cùng đệ tử không có quan gì, đệ tử đã hết sức, chỉ tiếc đệ tử không thể cứu vãn. Trưởng giáo nếu có chút trách phạt, đệ tử tuyệt không dị nghị. Lương Viễn cùng thiếu, nước mắt đều bật cười. Ngọc Độc Tú cũng đang nghi ngờ, vì sao trưởng giáo phái Tiết Cử viện trợ đại tán quan, chấn thủ đại tán quan cái loại này trọng địa. Trường giáo sắc mặt tâm trầm, Lương Viễn nói hắn nghe hiểu, đây là đang nói hắn thức nhân không rõ, lại đánh mặt của hắn a. Nhưng lúc này trưởng giáo lại nói không nên lời cái gì phản bác. Tiết Cử, ngươi không phải mang Tiết gia pháp bảo tiến đến sao? Ngươi lúc đó không phải lời thề son sắt cùng bổn tọa nói, ngươi tọa chấn đại tán quan, hữu pháp bảo chấn thủ, tuyệt sẽ không làm cho đối phương vượt qua đại tán quan, sao ngươi hứa hẹn đây? Trưởng giáo sắc mặt âm hàn nhìn Tiết Cử. Tiết Cử cười ha ha, trưởng giáo, việc này cũng không nên trách ta, nếu không phải Diệu Tú Lâm trận bỏ chạy, Hàn Thủy Hà binh thất bại sau khi không nghe theo đệ tử chỉ huy, phản công đối phương liên quân, kia Đại Yến cùng Nam Nguyên liên quân vị tất có thể ngăn cản đại tán quan trúng kích, chuyển bại thành thắng cũng không phải là không có khả năng, chỉ tiếc Diệu Tú rõ ràng lâm trận bỏ chạy, quay trở về tông môn, đệ tử cũng là không có cách nào, mắt thấy thủ thắng vô vọng, đệ tử coi như là người mang pháp bảo, lấy ra nữa ngoài ra hao tổn pháp bảo linh tính, tả hữu không được chiến cuộc. Vô sỉ, chúng vị đệ tử đều tức giận mắng, đây Tiết Cử chẳng những vô sỉ, ngược lại đem trách nhiệm đều đổ lên Ngọc Độc Tú trên người, rõ ràng là hắn ngồi xem mọi người binh bại Hàn Thủy Hà, không chịu gửi đi viện binh, khiến sắp thành lại bại, nếu không phải Tiết Cử đi đại tán quan, kia đại tán quan lưu thủ tướng sĩ tất nhiên sẽ phân ra một số người trước ngựa đi viện trợ, lúc ấy không cần quá nhiều viện quân, chỉ cần một vạn nhân mã khiên chế trụ hơi chút Nam Nguyên viện quân, Ngọc Độc Tú tất nhiên hội bắt lấy cơ hội vượt qua Hàn Thủy Hà, chuyển bại thành thắng. Có thể nói, Hàn Thủy Hà binh bại đầu sỏ gây nên chính là Tiết Cử. Đương nhiên, lúc ấy Ngọc Độc Tú phản hồi đại tán quan chi hậu, nếu là tổ chức khởi binh lực lại xuất trình, lấy Ngọc Độc Tú thực lực không hẳn không thể lại trở mình. Chính là đây sai lầm là Tiết Cử cùng trưởng giáo, vì sao Ngọc Độc Tú còn muốn đang phản công, bằng phí công tiêu hao mạng người, kết làm nhân quả nghiệp lực. Ngọc Độc Tú bản thân liền cùng Tiết Cử bất hòa, sao lại vì Tiết Cử làm giải quyết tốt hậu quả sự tình. Trưởng giáo thủ trưởng rất nhanh, sắc mặt xanh mét. Ngươi còn có lý lẽ. Đệ tử chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Tiết Cử lúc này là tử heo không sợ bỏng nước sôi. Quá vô sỉ, ta nhổ vào, các ngươi Tiết gia nhân thật sự là ghê tởm. Lương Viễn từng ngụm nước phun ra đi qua, thật sự là chịu không nổi Tiết Cử vô sỉ lời nói. Phi, phi, phi. Mọi người đều phun ra nước miếng, người này vô sỉ có chút một cách không ngờ. Đang nhìn Ngọc Độc Tú, như trước như va nở năm nhăm thạch, bất động không nói, chính là trước mắt lò lửa. Giống như không dáng chân thế, cu nở dê mò y người cách xa nhau một thế giới, mọi người theo như lời sự tình cùng hắn không hề quan xỉ. Diệu Tu trưởng giáo nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Chưa xong còn tiếp.